Chương 192, may cùng ạ xạ đạo quán trận khởi động, thượng. Đi tới phủ lửa trấn ngày thứ hai, cả dù hạ mang theo cổ dù kỷ còn có may cùng đi đến rồi phủ viêm đạo quán. Nói như thế nào lần trước cả dù hạ ba người cũng nhận được mạ lạ cùng ạ xạ nhiệt tình chiêu đãi, lần này trải qua thời điểm, tới thăm một cái cũng là nên. Có người ở sao may giọng oang oang của trực tiếp khai quải, ở cửa hô lớn. Không bao lâu, một cái lửa nóng thân ảnh xuất hiện tại cửa chính. Cái này không phải may, cô dù kỳ còn có cả dù hạ sao đã lâu không gặp. Xuất hiện người chính là mạ lạ tôn nữ, ạ xạ. Ạ xạ rất là nhiệt tình chiêu đái ba người vào nhà. Các ngươi đã tham gia ạ kỳ bạ chấn hoa lệ cuộc so tài chứ ạ xạ cũng biết lần trước ly khai thời điểm. Cả dù hạ bọn họ đã nói qua táp tới ạ kỳ bạ chấn tham gia hoa lệ đại tái, cho nên mới phải hỏi như vậy. Ừ đã tranh tài xong. May gật gật đầu nói. Kết quả tranh tài đâu ạ xạ rất là tò mò hỏi, may nhưng là lấy được duy bằng huân chương nha cổ dù kỳ cười thay may nói rằng. Thật vậy chăng quá tuyệt vời, ngươi thật lợi hại nha may. Có thể làm cho ta nhìn ngươi một chút duy bằng huân chương sao ạ xạ vẻ mặt khao khát nhìn may, giả bộ đáng thương nói. Đương nhiên không có vấn đề. May đối với ạ xạ thỉnh cầu không có cự tuyệt. Trực tiếp từ trong túi tiền lấy ra duy bằng huy chương hộ, bên trong lấy một viên ạ kỳ bạ đại hội duy bằng huân chương. Thật là giỏi nha, thật hâm mộ may ngươi nha ạ xạ tuy là lập chí muốn trở thành một gã xuất sắc đạo quán giáo huấn luyện ra, nhưng là vậy không trở ngại nàng đối với hoa lệ cuộc tranh tài hướng tới. Bất quá cả dù hạ cũng tham gia nói, ngươi lại có thể bắt được duy bằng huân chương. May ngươi thật lợi hại a ạ xạ cũng không biết lúc đó cả dù hạ cũng không có tham gia, còn tưởng rằng là may đánh bại cả dù hạ, lấy được. Không phải, cả dù hạ ca bởi vì ngày đó có chuyện tạm thời. Cho nên cũng không có tham gia, cũng đang bởi vì này dạng, ta mới có thể đạt được này cái huy chương. Nếu như cả dù hạ ca tham gia nói, ta căn bản cũng không khả năng có được. May lập tức lắc đầu giải thích. Không thể nói như vậy, may. Ngươi trả giá cùng thực lực của ngươi đã đủ để đạt được duy bằng huân chương, cũng không phải là bởi vì ta không có tham gia mới có thể lấy được. Ngươi cũng không nên nghĩ như vậy. Cả dù hạ cũng biết may gần nhất vẫn bởi vì trùy hệ nờ na y canh cánh trong lòng, cho là mình không xứng với này cái duy bằng huân chương. Trên thực tế may thực lực đã đầy đủ thu được duy bằng huân chương, chỉ là bởi vì cả dù hạ quan mang, để cho nàng bị che lại. Mà ạ kỳ bạ chấn một lần kia cũng là để may hoàn toàn đem chính mình năng lực bày ra đến trước mắt của tất cả mọi người. Đúng a có thể thu được duy bằng huân chương sẽ là của ngươi bản lãnh. Ạ xạ cũng hướng may khích lệ nói. Đúng rồi ạ xạ, người ông nội đâu tại sao không có nhìn thấy mạ lạ ra ra? Cả dù hạ hướng về phía ạ xạ hỏi. Ngươi nói ra ra a hắn ở hôm qua đã đi ra ngoài lữ hành, đáng tiếc các ngươi tới chậm một bước, nếu không là có thể cùng hắn gặp mặt một lần. Ạ xạ thở dài nói rằng. Vậy thật đúng là tiếc nuối, cái kia hiện tại căn này đạo quán từ ngươi đảm nhiệm quán chủ lạc cổ dù kỳ có chút tiếc nuối nói rằng, sau đó nhìn về phía ạ xạ. Đúng a ta hôm qua thiên tài bắt đầu chính thức tiền nhiệm phủ viêm đạo quán tân nhân đạo quán giáo huấn luyện ra, may, ngươi có muốn hay không cùng ta tới tràng đạo quán trận khởi động a coi như là theo ta luyện tập một chút đi ta lần đầu tiên làm đạo quán giáo huấn luyện ra, ta tuyệt không biết phải làm sao ạ xạ lúc này vẻ mặt cầu xin bộ dạng hướng về phía may cầu khẩn nói. Được a vừa lúc có thể cho chúng nó làm quen một chút đạo quán cuộc so tài bầu không khí. May cũng muốn để sợ tỷ cùng ạt dùng mau sớm quen thuộc đạo quán bầu không khí, trở nên sau thẻ cái kia tư đạo quán cùng tranh hoa đạo quán làm chuẩn bị. Nếu chỉ là trận khởi động, liền do ta tới lấy tư cách các ngươi tài phán đi cả rủ hạ hướng về phía hai người nói rằng, trận đấu liền áp dụng hai đấu hai hình thức. Như thế nào ok không có vấn đề. Lòng đã bắt đầu thiêu đốt. À xạ trận đấu còn chưa có bắt đầu cũng đã bắt đầu cháy rừng rực. Bốn người tới phủ viêm đạo quán chiến đấu trường trên mặt đất, cả dù hạ đứng ở trọng tài vị trí, may cùng ạ xạ phân biệt đứng ở đối chiến sân hai bên trái phải. Hiện tại, bắt đầu tiến hành là, tranh hoa thành phố may cùng phủ lửa chấn phủ viêm đạo quán tân nhân đạo quán giáo huấn luyện ra ạ xạ đạo quán trận khởi động, trận đấu trong lúc, đôi phương có thể sử dụng bộ kẹ mần V2, trong đó đạo quán giáo huấn luyện ra không thể thay đổi bộ kẹ mần, mà người khiêu chiến có thể. Làm nhất phương hai bộ kẻ mẩn đều mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, trận đấu coi như là kết thúc cả dù hạ nghiêm túc diễn viên không chuyên lấy trọng tài công tác. Mặc dù chỉ là luyện tập ta y, thế nhưng ta cũng không muốn chịu thua, ta con thứ nhất bổ kẹ mẩn chính là nó, đi thôi đẹp cách. Ạ xạ nói rất là nghiêm túc nói, sau đó ném ra chính mình bổ kỳ bản. Ạ xạ con thứ nhất bổ kẹ mẩn là hỏa hệ bổ kẹ mẩn sơ lụ ơ mạ, ạ xạ đưa nó đặt tên là đẹp cách. Ạ xạ còn có một con khác sơ lụ ơ mạ, là mạ ơ, cả dù mì cách là một đôi huynh đệ. Hỏa hệ sơ lụ ơ mạ sao như vậy sực tì, leo lên sân khấu. May đem bổ kỳ bản văng ra ngoài. Sực tì nhảy tới chiến đấu tràng địa thượng. Hoa thật là đáng yêu sực tì, may đây là ngươi tân thu dùng sao thật là đáng yêu, dường như ôm vào trong ngực. Ạ xạ tuy là thích hỏa hệ bổ kẹ mẩn, thế nhưng đối với sực tì loại này khả ái bổ kẹ mẩn cũng là không có một chút phản kháng năng lực, trong nháy mắt bị sực tì khả ái cho bắt lại. Như vậy sực tì đối chiến sơ lù ở mạ, trận đấu bắt đầu. Cả dù hạ tuyên bố trận đấu bắt đầu. Tuy là tuyệt không nhẫn tâm thương tổn khả ái sực tì, nhưng không. Một là ta chắc là sẽ không mềm lòng. Đẹp cách, sử dụng thờ la mẹ dạo ở. Ạ xã lập tức khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, hướng về phía sở lù ở mà hô. Sực tì, sử dụng điện quang lóe lên tách ra. May lập tức hô. Ạ xã sở lù ở mà mở ra cái miệng nhỏ của nó, một đạo màu đỏ thờ la mẹ dạo phun về phía sực tì. Sực tì hóa thành một đạo bạch quang, bốn con chân nhanh chóng bắt đầu chạy, tránh được sở lù ở mà phờ la mẹ dạo ở. Đồng thời nhanh chóng tiếp cận sở lù ở mạ. Thình thịch sở lù ở mạ bị đến từ sực tì điện quang chợt lóe trúng kích, toàn bộ rút lui chợt đi hết mấy bước, bất quá bởi vì sở lù ở mạ bản thân lì hệ nở là thuộc về nhuyễn thể, cho nên đối với điện quang chợt lóe hiệu quả trực tiếp bị đánh chết khấu.